Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 245 Ám Sát Hoàn Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa Sa chạy rất nhanh trên đường phố Thiểm Báo Vương khép kín hai mắt dưỡng thần, đi thì nhất định phải đi, nhưng không thể đi toàn bộ, vẫn là lưu lại thủ hạ tin cậy giám sát tình huống bên này, một khi có kết quả thì sẽ ứng biến kịp thời. Kỳ thật sâu trong lòng nó đã hối hận. Nhìn qua hội nghị hôm nay không có ý nghĩa gì, nhưng thực tế Khổng Tước Đại Yêu Vương đang cho các chủng tộc không quá thân mật như bọn nó một cơ hội lựa chọn, nếu đứng về bên này thì là người của Khổng Tước yêu tộc. Đáng tiếc là nó không có dũng khí đó. Được rồi, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng lúc này, trái tim nó chợt thắt lại, một cảm giác áp bách làm nó khó thở. Nó tuy rằng chưa đạt đến thần cấp nhưng chỉ còn kém một đường, chính là một cường giả cửu giai đỉnh phong chân chính. Đứng trước nguy hiểm, tinh thần lực chuẩn bị lột xác của hắn đã có năng lực dự đoán. Áp bách đột nhiên xuất hiện này làm nó kinh hãi, lập tức quát lên. Dừng xe, Tọa Sa đang chạy với tốc độ cao, nghe được lời của hắn liền vội vàng giảm tốc nhưng theo quán tính vẫn tiếp tục vọt tới trước. Lúc này, Tọa Sa đang chạy trên một con đường dài hẹp. Với Tọa Sa có kích thước như bọn nó thì con đường này chỉ chứa được tối đa hai xe đi song song. Đây chính là đường cần phải qua để về tổ phòng Thiểm Báo tộc. Hàn quang lạnh lạnh xuất hiện trong chớp mắt, hơn 10 đạo hàn mang giống như tia chớp bình thường bắn ra từ hai bên tường. Báo yêu kéo xe theo bản năng muốn tránh, bốn gã bắt giai báo yêu sử dụng báo thiểm phóng về hai bên nghênh đón địch, mà Thiểm Báo Vương cũng vận dụng báo thiểm lao ra, với tốc độ của nó, ở bên ngoài mới càng dễ thi triển. Nhưng đúng lúc này, nó giật mình phát hiện, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, dù nó là Thiểm Báo Vương cũng không thể thi triển báo thiểm, hoặc là nói thi triển không có hiệu quả, không gian xung quanh đã chặn đứng hành động của nó. Điều này khiến Thiểm Báo Vương dùng sai lực, nó khó chịu kêu lên một tiếng buồn bực. Không gian xung quanh Thiểm Báo Vương vặn vẹo hơn, khi nó đang thúc giục huyết mạch chi lực của mình đánh tan không gian phong tỏa xung quanh thì mấy chục đạo hàn mang chợt tới. Mỗi một tên nỏ đều mang theo hào quang màu trắng nhàn nhạt, vẫn sắc bén như thế. Không thể bạo phát, các Thiểm Báo yêu chỉ có thể dùng đôi chảo sắc bén của mình đánh bay các tên nỏ kia. Hơn nữa bọn nó nghĩ rằng, bởi vì không gian xung quanh vặn vẹo, nó hẳn cũng có ảnh hưởng tới tên nỏ, cho nên tên nỏ này không thể bắn tới bọn nó. Nhưng không như dự đoán, khi những tên nỏ kia tới gần, bọn nó lại tránh được, hoặc là nói không gian kia giống như cố gắng né tránh bọn nó. Từng tên nỏ lách qua kẽ hở không gian lọt vào trong. Phốc phốc phốc phốc, báo yêu lập tức bị bắn thành tổ ong, tên nỏ quá mạnh mẽ, huyết mạch của bọn nó căn bản không có khả năng ngăn cản. Ngay cả bốn đầu bát giai báo yêu cũng bị trọng thương. Bọn nó rõ ràng thúc giục huyết mạch chi lực của mình để bộ lông cứng cỏi hơn, cũng đã dùng đôi chảo sắc bén đi ngăn cản. Nhưng những tên nỏ này từ một góc độ tinh diệu bắn vào thân thể bọn nó, mà lúc đó, huyết mạch đang vận chuyển cũng dừng lại. Tại lúc yếu ớt nhất thì bị tên nỏ bắn trúng. Bốn đầu bát giai báo yêu cơ hồ cùng giống lên rồi ngã xuống đất. Tuy rằng không chết nhưng trọng thương rất nặng, sau khi mấy chục đạo hàn mang bắn ra thì ba cây nỏ cực lớn đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cây nỏ này đều dài khoảng 2 tấc thô như cánh tay, phía trên mang theo hàn mang sắc bén, bên ngoài bao trùm bởi một tầng bạch sắc kim sắc sáng rọi, mơ hồ còn có ánh sáng vặn vẹo bên trên. Thiểm Báo Vương bị không gian kia khống chế đến nỗi không thể dãy dụa đã vô cùng kinh ngạc. Có thể dùng không gian phong tỏa nó là ai? Trong nó đã có câu trả lời. Chỉ có Khổng Tước yêu tộc am hiểu khống chế không gian chi lực A, không thể sử dụng báo thiểm, nó không dám ở lại trong xe, trực tiếp đánh vỡ một bên, lao ra ngoài. Trong nháy mắt nó lao ra, ba cây nỏ cực lớn kia đã đến. Tên nỏ mang theo sát khí làm bộ lông trên toàn thân Thiểm Báo Vương dựng đứng. Đây là đồ vật gì? Không chần chừ, nó ngay lập tức nâng chảo lên, kim quang nở rộ, nó đã thúc giục toàn bộ huyết mạch chi lực của mình. Nhưng ngay sau đó, nó cảm giác được thân thể mình đột nhiên ngưng trệ, hơn nữa nó càng khiếp sợ khi nhìn thấy trên một tên nỏ có một bóng người. Người kia mang mặt nạ tung ra một trường nhìn như không có lực công kích, nhưng sau một trường đó, tất cả tựa hồ đã dừng lại. Lần dừng lại này chí mạng như vậy, không gian xung quanh lần nữa vặn vẹo, không gian phong tỏa vừa phá toái trong nháy mắt được gia trì. Đây là áp bách của không gian và thời gian, dù Thiểm Báo Vương là cường giả cửu giai đỉnh phong cũng đã bị áp chế trong chớp nhoáng này. Mà chỉ trong chớp nhoáng thôi, mọi thứ đã kết thúc. Phốc phốc phốc, ba tên nỏ không trực tiếp xé nát thân thể cường tráng của Thiểm Báo Vương, nhưng đã xuyên qua thân thể nó. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện sau lưng hắn, một đôi chảo sắc bén chộp đúng động mạch cổ của nó, lập tức xé rách trong nhất thời, máu tươi cuồng phun. Huyết mạch chi lực trong cơ thể Thiểm Báo Vương bạo động, ba cây cự nỏ bị chấn nát, huyết mạch chi lực của cường giả cửu giai đỉnh phong quét ra như phong bạo. Thiểm báo vương bị trọng thương chí mạng, nhưng khác với phong lang vương ngày đó, nó không bị trúng độc. Là một cường giả cửu giai đỉnh phong, nó có sinh mệnh lực cường hãn, cho dù chết, nó cũng muốn phát động một kích cuối cùng. Nhưng cũng đúng lúc này, đôi mắt của nam tử đứng trên tên nỏ lúc trước đã nổi lên màu tím. Hai đạo tử mang lập tức chui vào đồng tử nó, tinh thần chi hải bị chấn động mạnh, không cách nào khống chế được khí huyết của bản thân. Vết thương ở ngực do cự nỏ, vết thương ở cổ do bị cắt mà máu tươi tuôn trào, cơ hồ trong chốc lát, huyết dịch của nó đã mất đi ba phần, vung vẩy tứ tung. Mà nam tử trước mặt kia hai tay dẫn một vòng, huyết dịch bị phun ra bị hắn chấn nhiệt rồi dẫn dắt rót vào trong một bình lớn. Trung khu thần kinh sau gáy thiểm báo vương đã bị một chảo sắc bén cắt đứt kịp thời. Không hề nghi ngờ, động thủ là Tu La cùng Mỹ công tử. Đánh chết thiểm báo vương, thu được một lọ huyết dịch thiểm báo vương. Tu La không dừng lại, thân hình lóe lên, giẫm nát bốn đầu bát giai thiểm báo. Hắn cũng không đi thu thập huyết dịch của các thiểm báo khác mà khẽ quát. Quét dọn chiến trường, Mỹ công tử nhanh chóng hành động thu lại các tên nỏ bắn thủng thân thể báo yêu. Sau khi xác nhận không lưu lại gì, các mảnh vỡ tên nỏ cũng đã lấy đi, lúc này hai người mới nhanh chóng phóng người lên, rời khỏi hiện trường. Từ lúc tên nỏ bắn ra đến khi kết thúc cũng chỉ qua vài chục lần hô hấp. Có thể nói là tất kích nhất sát, sau đó chạy xa. Tất cả diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi. Một gã cửu giai đỉnh phong cứ như vậy vẫn lạc trong tay bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử đi theo Tu La, nhìn người đang đi trước mặt nàng, trong đôi mắt đẹp liên tục hiện lên một cảm giác khác thường. Cách chương.